Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 238, tạo thần. Hạ, nói về sinh mệnh trả lại, nói thật sở dịch đều là dừng lại tại một cái giai đoạn sơ cấp mà thôi. Bắt đầu thời điểm, vì trị liệu trên thân liền phục sinh thanh viêm đều không có cách nào trị liệu thương thế. Sở dịch chính là mượn dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chiếu rọi đến ẩn tàng trong thân thể thần bí năng lượng. Tại hoàn toàn không biết rõ tình huống dưới, bắt đầu làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo trị liệu thương thế trên người. Mà tại Sabaody quần đảo phía trên, cứu vãn nạn dân trong khi hành động. Sở dịch lại là bởi vì tao ngộ tinh thông sinh mệnh trả lại kỹ xảo Mundo trung tướng. Bởi vậy mới hiểu được một số liên quan tới sinh mệnh trả lại ảo diệu. Hãy nói một chút Garen nắm giữ sinh mệnh trả lại kỹ xảo đi. Rất hiển nhiên, hắn làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo tạo nghệ rất cao. Hoàn toàn cũng là nghiền ép sở dịch nắm giữ sinh mệnh trả lại không nói. Thậm chí sở dịch đều ẩn cảm giác Garen nắm giữ sinh mệnh trả lại kỹ xào. Muốn so Sabaody quần đảo phía trên Mundo trung tướng càng thêm đáng sợ. Dù sao sở dịch đánh rơi tại Garen trên thân một quyền kia, cũng không phải phổ thông nhất quyền, mà chính là liền chiến thủ đô cảm giác được hoảng sợ, nội bạo quyền. Sengoku đều từng nói qua. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ chính mình, đánh phải sở dịch ba cái, nội bạo quyền, đều có thể muốn có nguy hiểm tính mạng. Thân chúng sở dịch một cái, nội bạo quyền, đều là muốn bản thân bị trọng thương. Ngược lại là Garen, hắn tại sử dụng sinh mệnh trả lại kỹ xảo thời điểm. Thân chúng sở dịch, nội bạo quyền, không chỉ có là có thể dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Cấp tốc trị liệu trong thân thể bị thương không nói. Chờ sở dịch, nội bạo quyền, nhị đoạn uy lực hoàn toàn được đến phát tiết. Bắn ra đủ để hủy đi Garen thân thể uy lực đáng sợ lúc. Vẫn là làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xào. Garen lại là thật hoàn toàn ngăn cản được nội bạo quyền, uy thế. Làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xào hóa giải sở dịch, nội bạo quyền. Cho nên không hề nghi ngờ. Garen như thế làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo tạo nghệ. Thật là làm cho sở dịch nhìn mà than thở. Thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Lúc trước cũng đã nói, sở dịch đỉnh phân thân tại thể lực dồi dào tình huống dưới. Trong thời gian ngắn có khả năng bạo phát đi ra thực lực. Hoàn toàn không thua gì sở dịch bản thể. Cho nên, một cái, nội bạo quyền. Không có thể giải quyết rơi trước mặt Garen. Đối với sở dịch đến bảo hoàn toàn là không có cái gọi là sự tình. Cái kia duy trì dồi dào thể lực ảnh phân thân. Đủ để tại thể lực tiêu hao sạch sẽ trước đó. Chỉnh một chút phát động ba cái nội bảo quyền đến giải quyết trước mặt Garen. Giải quyết hết cái này Vegapunk chế tạo ra phiền phức. Sau đó thì ở dây tiếp theo, oanh. Sở dịch điều khiển ảnh phân thân lại ra quyền. Vẫn là một cái, nội bạo quyền. Đánh về phía trước mặt Garen. Không có chút nào năng lực né tránh Garen. Bởi vì, tuy nhiên Garen là dùng cao siêu sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Thuận lợi tiêu trừ sở dịch lúc trước cái kia cái, nội bạo quyền, toàn bộ uy lực. Nhưng làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo ngăn cản, nội bạo quyền. Là cần một cái giảm sóc thời gian. Cũng không thể Garen làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo. Vừa mới ngăn cản được sở dịch, nội bạo quyền. Là hắn có thể trong nháy mắt hoàn thành một lần phản kích a. Mà thân là nội bạo quyền, người sử dụng. Sở dịch sớm thì sau khi chuẩn bị xong tay. Đòn thứ hai, nội bạo quyền, âm vang rơi xuống thời điểm. Tự nhiên là không có chút nào dừng lại. Đồng thời, chờ sở dịch đòn thứ hai, nội bạo quyền, oanh ra thời điểm. Hắn có thể không tin trước mặt Garen vẫn là có dùng sinh mệnh trả lại kỹ xào. Thì hoàn toàn triệt tiêu cái này đòn thứ hai, nội bạo quyền, khả năng. Đến mức nguyên nhân, rõ ràng là bởi vì Sở Dịch, nội bạo quyền, chỗ lấy vô cùng đáng sợ. Chính là bởi vì, nội bạo quyền, chỗ bạo phát đi ra uy lực có thể vô hạn điệp ra. Hai cái, nội bạo quyền, uy lực chồng chất lên nhau. Chỗ sinh ra chính là một cộng một lớn hơn ba đáng sợ uy năng. Chết đi, theo Sở Dịch đòn thứ hai, nội bạo quyền, ầm vang rơi xuống. Không nghiêng không lệch rơi vào Garen trên phần bụng. Trong đôi mắt lóe ra thăm thẳm hàn quang Sở Dịch. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Vừa mới tại cùng Sengoku thời điểm giao thủ. Muốn là ta có thể hoàn chỉnh dùng ra hai cái nội bạo quyền, lời nói. Cái kia nguyên bản trên thân thì bổ sung lấy một số thương thế Sengoku. Tất nhiên muốn chết thảm tại ta, nội bạo quyền. Phía dưới, cái kia thời điểm, chém giết Sengoku ta đủ để hoàn thành lần kia đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Thu hoạch được một lần miễn phí giác tỉnh cơ hội. Đáng tiếc, nghĩ tới đây, Sở Dịch lại hơi hơi nheo cặp mắt lại, âm thầm cảm thán nói. Đáng tiếc, khi đó Sengoku không thể chết, cho nên ta cũng không có trực tiếp giết chết hắn. Tiến tới hoàn thành hệ thống ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Bởi vì lấy cục diện dưới mắt tới, nói, một cái còn sống, hoàn toàn là vướng víu Sengoku. Sao muốn so một cái chết đi liền có thể kích phát hải quân sĩ khí Sengoku càng trọng yếu hơn. Bất quá người Garen thì không giống nhau, dù sao trên cái thế giới này là không có người có thể nhớ kỹ người Garen. Âm âm. Nóng rực hỏa diễm huyên náo mà lên, điếc tai nổ vang âm thanh liên tiếp mà tới. Giờ này khắc này, Sở Dịch hai cái, nội bạo quyền, rơi vào Garen trên thân. Không chỉ là phát tiết lấy cái này một cái, nội bạo quyền, uy lực. Càng là cùng lúc trước cái kia cái, nội bạo quyền, uy lực lẫn nhau điệp ra. Trực tiếp để Garen trong cơ thể sinh ra khủng bố nổ tung. Liền sinh mệnh trả lại kỹ xảo cũng không có cách nào triệt tiêu nổ tung. Mà tại cái kia nổ vang tiếng vang lên thời điểm, nắm giữ nhạy cảm thị giác Sở Dịch phát hiện một kiện vô cùng kỳ quái sự tình. Cái kia chính là làm hắn đòn thứ hai, nội bạo quyền, rơi vào Garen trên thân thời điểm. Hắn nhạy cảm phát hiện Garen trên da mặt, tựa như là dài da giống như là một loại nào đó sinh vật lân giáp đồ vật bình thường. Tiến một bước tăng cường Garen thân thể phòng ngự, đến mức loại này đặc thù phương thức phòng ngự, phải chăng có thể tác dụng tại Garen trong cơ thể, Sở Dịch thì không rõ ràng lắm, bởi vì làm Sở Dịch chuẩn bị dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, quan sát một chút Garen trong cơ thể phát sinh tình huống lúc. Hai cái, nội bạo quyền, điệp ra mà đến uy lực đáng sợ. Hơi chút ảnh hưởng đến Sở Dịch quan sát, chợt chờ hai cái, nội bạo quyền, điệp ra uy lực bay lên lúc. Cái kia đáng sợ nóng rực khí tức đã là hủy đi Garen trong cơ thể tất cả đáng giá quan sát đồ vật. Nhưng là phổ thông người thân thể bên trong tất cả bộ phận bị đốt thành cho bụi. Duy nhất kết quả khả năng cũng là đứng trước tử vong a. Hết lần này tới lần khác Garen không phải. Rõ ràng trong thân thể tất cả bộ phận đều bị đốt thành cho bụi. Có thể Sở Dịch trước người sắc mặt ửng hồng Garen, trên thân thế mà như cũ nương theo lấy sinh mệnh khí tức. Mà lại, thì liền Sở Dịch đều rất là kinh dị. Vì sao Garen dạng này đều không có chết thời điểm, siêu. Đột nhiên, Sở Dịch liền gặp Garen dưới chân lóe ra một đạo hắc ảnh. Đột nhiên chính là chui vào chính mình ảnh phân thân dưới chân cái bóng bên trong. Ngay sau đó, âm âm, liền Sở Dịch đều không thể thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn ảnh phân thân ngay tại cái kia thần bí mà quỷ dị hắc ảnh chui vào trong nháy mắt. Trực tiếp nổ tung lên, hóa thành khói bụi biến mất tại Garen trước mặt. Hô, lại lãng phí một lá bài tẩy, nhưng chỉ cần kết thúc liền tốt. Sử dụng chính mình, bí mật vũ khí. Cuối cùng là đem Sở Dịch ảnh phân thân giải quyết hết. Garen thở hổn hển, quan sát đến trong thân thể mình mặt tình huống, khuôn mặt chính là chậm rãi vung lên một vệt đắng chát nụ cười. Tổn thất nặng nề, quả nhiên là tổn thất nặng nề a. Không nghĩ tới cùng Sở Dịch Ảnh phân thân giao thủ, chính mình cũng có thể thương thành bộ dáng này. Garen khuôn mặt vung lên đắng chát nụ cười, đồng thời trong đầu ý nghĩ duy nhất cũng là mau trốn ra Sở Dịch truy sát. Đáng tiếc Garen nhất định tuyệt vọng chính là hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào chạy ra Sở Dịch truy sát. Đặc biệt là Sở Dịch cái thứ ba ảnh phân thân phóng ra phi lôi thần, bỗng nhiên lại một lần ngăn cản tại Garen trước mặt lúc. Sở Dịch đầu tiên là phát hiện Garen đồng tử hơi hơi thít chặt, rõ ràng là hơi hơi ngốc trệ một chút. Sau đó, chờ Garen lấy lại tinh thần thời điểm, Sở Dịch chỉ thấy hắn thật sâu thở dài, rất là bất lực hướng chính mình nói. Tu La, ta là thật hao tổn bất quá ngươi, không bằng ta dùng một cái trọng yếu tình báo đổi lấy ta một lần chạy trốn cơ hội đi. Cái kia cái trọng yếu tình báo cũng là Vegapunk tạo thần kế hoạch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.